Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, thứ 516 chương đem nhân cấp ném. Quân Hàn Uyên vừa mới bước vào truyền tống trận chân lập tức dừng ở giữa không trung. Rõ ràng Long Hổ nói mỗi một chữ đô rất phổ thông. Thế nhưng này đó tự thấu cùng một chỗ thời gian, hắn lại có loại sóng to gió lớn cảm giác. Hư hư thực thực có thai. Tiểu Vân Nhi, nàng mang thai, nàng mang thai. Quân Hàn Uyên lập tức trợn tròn mắt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn thực sự muốn làm cha. Theo Vân Sơ phi thăng đến bây giờ, hai người đã hơn 2 tháng thời gian không gặp, nhưng bây giờ còn không thấy mặt. Cư nhiên phải biết như thế một tin tức. Quân Hàn Uyên toàn thân cứng ngắc, chỉ nửa bước còn khóa ở truyền tống trận bên cạnh. Hoàn toàn hồi bất quá thần đến, mà lúc này truyền tống trận cũng đã khởi động, đứng ở truyền tống trận bên trong nhân nhìn quân Hàn Uyên dại ra thần sắc. Bọn họ có chút không nhịn được, người nọ là đồ ngốc không? Hắn còn tới đế có đi hay không? Chưa gặp được truyền tống trận đã khởi động không? Nếu như Vân Tiêu thần điện nhân ở nơi này, nhìn thấy quân Hàn Uyên này phó bộ dáng, nhất định sẽ giật mình không ngớt. Kia từ trước đến nay lạnh nhạt bình tĩnh thiếu cung chủ. Vẫn còn có như vậy ngu xuẩn ngốc một mặt, quả thực muốn dọa hạt bọn họ mắt. Phụ thân, tiểu bá vương hơi hiện ra mấy phần tính trẻ con thanh âm kêu quân Hàn Uyên một tiếng. Lúc này tiểu bá vương đã đứng ở truyền tống trận lý. Xinh đẹp mắt nghi hoặc nhìn hoàn toàn hóa đá bàn quân Hàn Uyên. Có lẽ là tiểu bá vương một tiếng phụ thân. Gợi lên quân Hàn Uyên đáy lòng mong đợi, quân Hàn Uyên lành lạnh ánh mắt hơi hồi hoàn hồn, nhìn tiểu bá vương, phụ thân, hắn kêu phụ thân hắn, có phải hay không, đằng tiểu Vân Nhi sau này đứa nhỏ sinh hạ đến, lại hội nhiều nhân kêu phụ thân hắn. Đó là một loại chỉ dựa vào tưởng tượng cũng rất cảm thấy rất phức tạp lại rất chuyện bất khả tư nghị. Xôn xao, truyền tống trận phát ra một trận quang mang chói mắt. Một chút cản trở quân Hàn Uyên nhìn tiểu bá vương ánh mắt. Quân Hàn Uyên này mới hồi phục tinh thần lại. Không xong, truyền tống trận đã khởi động. Phụ thân, nhìn không thấy quân Hàn Uyên tiểu bá vương âm thanh mang theo nhất phân bất an. Truyền tống trận chói mắt bạch quang hoảng được hắn cơ hồ hồi bất quá thần đến. Truyền tống trận ngoại quân Hàn Uyên muốn đi vào truyền tống trận nội. Nhưng mà, bởi vì hắn là ở truyền tống trận khởi động hậu mới tiến vào. Bởi vậy vừa mới bước vào, liền bị truyền tống trận bài xích ra. Quân Hàn Uyên đành phải tiện tay một chảo, bắt được một đôi mềm mại tiểu tay. Quân Hàn Uyên nhớ tiểu bá vương tay cũng là nho nhỏ mềm. Thế là hắn dùng lực kéo, tính toán tương tiểu bá vương theo truyền tống trận lý lấy ra đến. Truyền tống trận thượng quang mang càng lúc càng chói mắt, cho đến nhân hoàn toàn không mở mắt ra được, vèo một cái, quang mang rất nhanh tan biến, mà nguyên bản đứng ở truyền tống trận lý nhân cũng không thấy. Quân Hàn Uyên thở phào nhẹ nhõm, cũng may đúng lúc tương tiểu bá vương duệ đi ra, Hạ Châu giới truyền tống trận cũng không thể định vị, nếu không ai biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Nhưng mà, quân Hàn Uyên một hơi còn chưa có tung hoàn, lại một lần nữa cứng ngắc, quân Hàn Uyên bên mình, đang bị hắn dắt ở trong tay chính là một cái khác 4-5 tuổi tiểu cô nương. Trên đầu còn mang theo hoa nhỏ hoàn, này căn bản cũng không phải là tiểu bá vương. Quân Hàn Uyên, tiểu cô nương phát hiện dắt tay mình không phải cha mẹ của nàng thời gian. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, hoa hoa khóc lớn lên. Ô ô, phụ thân, mẫu thân, các người ở nơi nào? Lam Lam muốn phụ thân, muốn nương, hoa ô ô quân Hàn Uyên, ngoà kép chấm chấm, tiểu cô nương một bên khóc một bên đề phòng nhìn quân Hàn Uyên. Nhĩ hảo hoại, người có phải hay không ô ô, có phải hay không muốn lừa bán Lam Lam ơ siêu? Lam Lam không muốn ngươi, Lam Lam muốn cha mẹ quân Hàn Uyên. Ngoà kép chấm chấm, lúc này tâm tình của hắn đúng như ngồi chung truyền tống trận như nhau. Còn chưa kịp kinh ngạc vui mừng cao hứng hoàn, nháy mắt, đã đến một cái khác châu giới. Quân Hàn Uyên bay ngang nhập tóc mai mày kiếm thật sâu nhăn lại. hắn chưa bao giờ có như vậy mất lý trí thời khắc. Vừa rồi thật là, bị kinh tới, thế cho nên nhượng hắn hoàn toàn mất đi trong ngày thường bình tĩnh. Đáng chết, hắn trầm xuống một khuôn mặt tuấn tú, vô cảm cấp tốc tiến vào truyền tống trận chung, hy vọng vận khí có thể khá hơn một chút, có thể truyền tống đến tiểu bá vương chỗ đó đi, nếu không cái kia tham ăn ra hỏa, không có người cho hắn ăn, cũng không biết có thể hay không chết đói. Hắn vừa đi vào truyền tống trận, cái kia còn đang oa oa khóc lớn tiểu cô nương lập tức ôm lấy bắp đùi của hắn. Ngươi không thể, không thể đi, ngươi muốn dẫn, mang Lam Lam đi tìm cha mẹ. Ô ô, Lam Lam muốn cha mẹ Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên mặt đô đen, mà lúc này Hạ Châu giới chung, tiểu bá vương lẻ loi hiu quạnh ngồi chung một chỗ thật lớn nham thạch thượng. Nhìn trước trước sau sau tả tả hữu hữu nhân đô chuẩn bị ly khai. Hắn không có nhìn thấy mình quen thuộc nhân, một người yên lặng ngồi, ngồi ngồi, sau đó, ngủ, núi Thanh Thành, Kiền Nguyên Tông, Phong Nhai chờ người cao hứng bừng bừng tương lần này cướp đoạt lấy được Đông Tây Đô đặt ở trước. Mặt Diệp Nam Thiên nhìn kia một đống quần áo trang sức, còn có vô số ngân phiếu pháp bảo các loại gì đó. Hơi trầm mặc một chút, thật nhiều, hắn cảm giác mình đã rất bình tĩnh. Bởi vì này đâu chỉ là nhiều, quả thực nhiều đến dọa chết người. Hắn căn bản không biết bọn người kia rốt cuộc đoạt bao nhiêu người. Bởi vì quang ngân phiếu liền có hơn 8.000 vạn lượng. Thậm chí còn có một chút pháp khí. Pháp khí cũng bọn chúng đều là giá trị xa xỉ, khẳng định trị không ít tiền. Bọn người kia lẽ nào đi đem nhân gia gia tộc kho cấp cướp sạch không còn không? Sư phụ, này đó có thể cho ngài làm quần áo, ngài quần áo thái phá. Sau này chúng ta Kiền Nguyên Tông nếu như trùng kiến lời. Người mặc này đó quần áo ra, quả thực ném chúng ta Kiền Nguyên Tông mặt bị đồ đệ mình ghét bỏ. Diệp Nam Thiên không biết nên khí hay nên cười. Sư phụ người yên tâm, chúng ta chiều hôm qua cướp đoạt những thứ ấy nhân, cũng không có phát hiện chúng ta rốt cuộc là ai. Những thứ ấy con dòng cháu giống cho dù muốn cha, cũng không dám trắng trợn cha, chỉ có thể vụng trộm đến, dù sao chúng ta rất nhanh liền muốn ly khai ở đây. Cũng không sợ bọn họ cha, Hoa Phi Vũ cho rằng Diệp Nam Thiên là lo lắng bị phát hiện. Vội vã giải thích, không tệ, Vân Sơ gật đầu. Trên thực tế bọn họ bất quá mới đoạt 4 người mà thôi. 4 người kia đều là trong gia tộc thiếu gia. Trên người tiền hòa thứ tốt tự nhiên không ít, một người trên người thiếu nói cũng phóng hơn 1.000 vạn ngân phiếu. Chỉ đoạt 4 người, cũng đã cướp được hơn 8.000 vạn. Tông chủ, bị lưu lại nhất danh thủ sơn môn mộc hệ đệ tử vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Tông chủ, thượng quan gia tộc thượng quan lôi lại tới, trước đem mấy thứ này đô thu lại, Diệp Nam Thiên. Trầm giọng nói, thượng quan lôi lại tới làm cái gì? Thượng quan lôi chỉ tên muốn gặp tiểu sư muội cái kia thằng khốn. Ta liền biết hắn ngày đó dùng như thế hèn mọn ánh mắt nhìn tiểu sư muội. Chuẩn không chuyện tốt, Hoa Phi Vũ mặt âm trầm mơ siêu Vân Sơ hơi câu môi. Đã là tới tìm ta, vậy ta đi xem liền là, Hoa Phi Vũ đạo, ta cùng đi với ngươi. Miễn cho hắn lại đùa giỡn hoa chiêu gì, sân trước. Thượng quan lôi đang ngồi với hạ tọa trong. Nhìn thấy bước vào trong sảnh Vân Sơ, hắn mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy, tiểu sư muội, người nhưng tính ra, lôi ca ca đợi ngươi một lúc lâu đâu. Hết chương.